Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, trang 121. Nhưng theo ta được biết, Arthur nói, năng lực giả năng lực giống nhau đều là trời sinh cảm ứng. Không cần dạy dỗ, tự nhiên mà đi. Đương nhiên, Arthur một đốn, năng lực giả năng lực vốn là thiên kỳ bách quái. Không chỗ nào không có, người như vậy năng lực đại khái cũng là thuộc về thực đặc biệt một loại, lị áo như cũ nhíu chặt. Mi, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình năng lực là lực lớn vô cùng. Mà cái khác sở hữu đều là đến từ thình lình xảy ra xuất hiện ở chính mình trên người hệ thống. Nhưng hiện tại chính như Arthur theo như lời, hệ thống biến mất, nhưng lị áo sở hữu năng lực còn ở. Hoặc là nói, hệ thống bản thân là còn ở, chỉ là đã từng ở cái kia ở hệ thống trung hòa lị áo đối thoại thanh âm không thấy, chẳng lẽ cái này, hệ thống mới là lị áo chân chính năng lực, kia cái kia vẫn luôn lấy hệ thống tự xưng thanh âm. Lại là cái gì đâu, này đều không quan trọng, lị áo lắc lắc đầu, đem đầu óc chung suy tư tạm thời ném đến sau đầu. Này đều không quan trọng, quan trọng là nó phía trước vì bảo hộ ta, tựa hồ hút sinh rớt chính mình, lúc ấy ở cái kia thật lớn hắc động trước mặt đến tột cùng đã xảy ra. Cái gì, lị áo đã nhớ không rõ, nàng chỉ phảng phất biết chính mình lúc ấy tựa hồ đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Nhưng lại một lần tỉnh táo lại là lúc, chính mình lại là lông tóc vô thương. Từ lúc ấy chính mình tận mắt nhìn thấy đến tình hình. Lị áo phán đoán chính mình trên người sở đã chịu thương tổn. Là bị ảo cảnh chi chủ búp bê vải Danny sở mang thay thế. Đến tột cùng vì cái gì ảo cảnh chi chủ. Búp bê vải Danny sẽ tự hành xuất hiện ở lị áo trong tay. Cũng bị sử dụng, lị áo hiện tại như cũ không biết. Mà hệ thống cũng từ đây biến mất ở lị áo đầu óc chung, thoạt nhìn. Tựa hồ là cùng kia cấp lị áo mang đến bị thương nặng sự vật đồng quy vu tận. Bằng không vô pháp giải thích, lị áo sau lại không có ở toàn bộ bố lạc trấn tìm được một tia cùng kia tám chảo cự cá có quan hệ. Tin tức mặc dù là lị áo làm ơn Ellen, làm Ellen bồi tìm 3 ngày 3 đêm, chính là, Arthur nghĩ nghĩ nói. Ta đã từng ở trong sách nhìn đến quá một ít về sống lại phương pháp, phần lớn là sống lại thân. Nhân, ái nhân, thậm chí là ái sủng, nhưng những cái đó phương pháp tựa hồ đều là tà thuật. Cuối cùng cũng không có chân chính mà đem kia mất đi một lần nữa đưa tới thế giới này tới, ngược. Lại mang đến rất nhiều khủng bố sự vật, Oz trên đại lục cũng không phải sở hữu quỷ dị sinh vật đều. Là trời sinh. Hoặc là chịu cảnh vật chung quanh ô nhiễm sở sinh ra. Còn có rất lớn một bộ phận là nhân loại chính mình chế tạo ra tới bởi vì tham luyến, dục vọng, quán niệm mà xuất hiện nhân tạo quỷ dị sinh vật, mà những người này tạo quỷ dị sinh vật sở có được lực lượng. Cũng không so tự nhiên quỷ dị sinh vật lực lượng nhược, có chút thời điểm. Thậm chí bởi vì nhân tạo quỷ dị sinh vật càng thêm giàu hoạt. Sao tự nhiên quỷ dị sinh vật càng có che giấu tính cùng lừa gạt tính. Ngược lại sao tự nhiên quỷ dị sinh vật có thể tạo thành càng nhiều phá hư cùng thương vong, đối mặt. Arthur nghi ngờ cùng phản đối. Lị áo lắc đầu. Không, ta cho rằng hệ thống chung cái kia thanh âm hẳn là không phải một loại sinh vật. Lị áo nói. Nó hẳn là một loại năng lượng hoặc là nói ý thức. Lị áo. Nó đã từng đã nói với ta, có một loại phương thức, có thể đem nó từ ta trong đầu ý thức chuyển hóa vì cụ thể hình tượng, lị áo. Phương thức này, yêu cầu tam kiện đồ vật, một cái là mãnh liệt mà tụ tập năng lượng, một cái là dày nặng mà kiên. Cố vật dẫn, còn có một cái đó là ổn định mà thuần túy ý thức, hiện giờ ý thức tuy rằng không biết. Đi nơi nào, lị áo nói. Nhưng ta như cũ muốn thử xem tìm xem mặt khác hai cái đồ vật, lị áo. Đến lúc đó lấy ta tới dùng làm liên tiếp, ý đồ có thể hay không một lần nữa đổi khởi. Cái kia thanh âm ý thức, rốt cuộc vô luận như thế nào? Cái kia thanh âm đã từng là dựa vào với lị áo đầu óc chung cái này hệ thống mà tồn tại. Mà cái này hệ thống vẫn như cũ tồn tại ở lị áo đầu óc chung. Như vậy khẳng định để lại cái kia thanh âm đã từng sở tồn tại dấu vết, kia mặt khác hai cái đồ vật. Là cái gì? Người có manh mối sao? Arthur hỏi, lị áo duỗi tay một quán. Tay nàng thượng lộ ra một khối giống như một khối thật lớn phá bố da đen, thứ này một lấy ra tới. Arthur liền mày nhăn lại, hắn lập tức cảm giác được ồn ào mà dày đặc quỷ âm, phía trước mấy thứ này. Lị áo đều là lấy không ra, tựa hồ sở hữu quỷ dị sinh vật đều cần thiết sinh thành vì không bao hàm. Quỷ dị lực lượng vật phẩm sau mới có thể từ cái kia hệ thống mặt bằng chung lấy ra, mà hiện tại lị áo cảm giác được hệ thống. Ngôi cao chung tất cả đồ vật đều có thể nhậm chính mình tùy ý lấy ra, phía trước đủ loại hạn chế không thấy. Cái kia mặt bằng chân chính trở thành lị áo một cái chứa đựng không gian, từ góc độ này tới nói. Cái kia đã từng đại biểu hệ thống thanh âm có lẽ là lị áo cùng chân chính hệ thống chi gian một cái. Cái chắn, mà cái này cái chắn, chính là vì bảo hộ, vẫn là vì trở ngại. Lúc này lị áo liền không được biết rồi, tóm lại. Trước thử xem đem cái kia thanh âm một lần nữa đánh thức đi, đây là. Arthur khẩn cau mày, nhìn lị áo trên tay phá bố da đen, lị áo. Đây là phía trước chúng ta ở rừng hôi vụ đào ra cái kia. Người lúc ấy cũng ở, lị áo. Hệ thống nói, đây là thế giới thần tàn lưu. Nếu là thế giới thần tàn lưu, lị áo tiếp tục nói. Kia nói vậy cụ bị cực đại quỷ dị năng lượng, lị áo. Arthur, người có thể hay không đủ đem nơi này năng lượng lấy ra tới. Đem chúng nó ngưng kết thành mãnh liệt mà tụ tập năng lượng. Ta không biết, Arthur chau mày. Nhưng ta có thể thử xem, Arthur. Kia dư lẻ kia một cái đâu. Ngươi tính toán dùng làm cái gì làm vật dẫn? Lị áo mở miệng, ngươi còn nhớ rõ công nhân nhất hào sao? Chương 51 đánh lén. Tu, Vương Đô Hy cách thủy, một xanh một đỏ. Hai điều lóng lánh thủy tinh mặt dây đặt ở tinh xảo nhung tơ lót phía trên. Đây là gần nhất Vương. Đồ nhất lửa nóng, nhân ngư chi lệ, cùng, tường vi chi châu. Đây là một cái trầm thấp mà khàn khàn nam nhân thanh âm. Hết chương.